Thất Giới Truyền Thuyết tập 24. Lúc bấy giờ Liễu Tinh Hồn tránh ánh mắt của mọi người, lạnh nhạt nói: "Đối với ta thì thế nào cũng được, cứ làm như đời các vị đi. Nhưng còn Tĩnh Nguyệt Đại Sư không biết có ý kiến gì khác không?" Tĩnh Nguyệt Đại Sư nhìn y, thầm hiểu y đang bất mãn với Dịch Viện nhưng không tiện nói ra. Thấy mọi người đang chờ nghe ý kiến của mình, bà lên tiếng nói: "Việc này Bần Ni nghĩ ý kiến của Lục Vân nghe rất có lý, nên cũng không có thêm đề nghị gì khác. Còn việc sắp xếp nhân tuyển, xin nhường trưởng giáo sư huynh làm chủ cho." Huyền Ngọc Chân Nhân đưa mắt nhìn khắp mọi người, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Thế cũng tốt, hiện giờ không có nhiều thời gian, chúng ta có thể xem xét kỹ lưỡng là được. Xét theo thực lượng hiện nay của chúng ta, ta định sẽ phái 11 người đi vào quỷ vực, chia làm hai nhóm, do Liệu Đạo Hữu và Từ Dương sư đệ cầm đầu. Các đệ tử của Dịch Viện và Phương Hoàng Thư Viện đi vào một nhóm, các đệ tử của Thiên Kiếm Viện và Nho Viện đi vào một nhóm. Trên phần Dịch Viện đệ tử, Lý Hoành Phi cũng sẽ lưu lại đây, phòng khi cần truyền báo tin tức với người đi vào trong quỷ vực. Mọi người thấy thế nào?" Vừa nói xong, ông đưa mắt nhìn Liễu Tinh Hồn như có ý chờ xem y có phản đối hay không. Liễu Tinh Hồn hơi biến sắc mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Y hết nhìn Ngọc Vô Song rồi nhìn Hạ Vân cư sĩ. Thế hai người này cũng không phản đối, đành mở miệng đáp: "Ta cũng chẳng có ý kiến gì khác đâu, mọi việc xin nghe theo sự sắp xếp của Huyền Ngọc trưởng giáo." Ngọc Tiên đứng một bên, khẽ kéo tay Thường Nguyệt, vẻ vui mừng hiện rõ trong ánh mắt. Kiếm Vô Trần, Tất Thiên và Lục Vân, ba người đứng gần đó cũng đều nhìn vào hai nàng. Ánh mắt mỗi người biểu lộ những tình cảm khác nhau. Riêng Phần Phong, nét mặt tươi cười, thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của Hứa Khiết, bắt gặp ánh mắt của nàng liền lảng sang chỗ khác. Huyền Ngọc Chân Nhân trầm giọng nói: "Nếu như mọi người không có ý kiến khác, thì chúng ta hãy cứ quyết định như vậy. Hiện nay chỉ có 2 canh giờ nữa là đến lúc trời tối. Vì vậy, những ai được phân công xâm nhập quỷ vực, hãy nhân lúc này nghỉ ngơi điều dưỡng một chút. Kẻo một khi đã vào quỷ vực, sợ rằng không có thời gian điều tức nữa. Nhưng người khác cũng phải lo chuẩn bị chu đáo cho việc bố trí trận pháp. Chúng ta cần phải tiến hành ngay mới xong kịp trước khi cửa vào quỷ vực mở rộng. Trong một thời gian ngắn như thế này mà phải bố trí 9 đạo phong ấn không phải là việc dễ dàng gì đâu. Chúng ta bắt đầu ngay đi thôi." Nói rồi ông dặn dò bọn Lục Vân thêm mấy câu, rồi liền dùng những người kia đi vào trong tiến hành công việc. Ngoài động khẩu, Lục Vân hỏi Vân Phong: "Để có cách gì để đúc vào trong quỷ vực, tùy lúc tùy nơi có thể tìm được người mà để cần tìm không? Yêu hình thả bất cứ đối phương di động như thế nào để cũng có thể biết được đích xác vị trí của họ. Để có tuyệt chiêu gì về phương diện này không?" Tâm Vân Phong cười hề hề nói: "Sư huynh thật sự lợi hại nha, sao huynh biết được vậy? Để thực sự có thể làm được việc đó, chỉ có điều đã trước đó phải lưu dấu ấn trên người của đối phương thì mới làm được. Có phải huynh định bảo đệ trước khi trời tối đánh dấu lên người bọn họ, để tới khi vào trong quỷ vực rồi tìm bọn họ dễ dàng phải không? Để mấy người có thể liên lạc với nhau phải không?" Lục Vân cười nói: "Đệ thông minh quá nhỉ, ta còn chưa nói ra đệ đã biết ta muốn nói gì rồi. Ý của ta là thế này, vì chưa có ai trong chúng ta từng vào quỷ vực, chẳng biết quỷ vực Quỷ Vương Thành có chỗ nào cả, chẳng phải tự mình đi tìm ra thôi sao? Vấn đề là thời gian đối với chúng ta hết sức cạn hệ, vì vậy ta đề nghị chia thành 2 nhóm, hy vọng rằng mỗi nhóm đi một phương hướng khác nhau sẽ mau chóng tìm ra Quỷ Vương Thành và thu hồi được phong hồn phù trong khoảng thời gian ngắn nhất. Nếu như một bên đã tìm được Quỷ Vương Thành rồi, thì có thể thông báo liền cho bên kia biết để mau chóng hội tụ với nhau, gia tăng thực lượng thì mới có nhiều cơ hội đắc thủ. Và lại bên trong quỷ vực có vô số quỷ vật hung tàn lợi hại như quỷ mị, quỷ tiên, còn có cơ man nào là những quỷ tướng, quỷ binh, quỷ tinh, quỷ hồn nữa. Để có dám chắc rằng chúng ta sẽ thuận lợi đi đến được Quỷ Vương Thành mà đặt phong hồn phù về không? Ta chỉ nghe tất cả bọn quỷ vật trong quỷ vực sẽ tập trung binh lực bay ra thiên phương bách kế để đối phó với chúng ta đấy." Vân Phong nghe Lục Vân nói vậy, hoảng hốt la lên: "Chúng ta đi vào quỷ vực như vậy, chẳng lẽ không nguy hiểm sao? Bọn chúng ta chỉ có mấy người như vậy mà giết được hết hàng ngàn, hàng vạn quỷ vật như vậy. E rằng việc này thực sự nghiêm trọng đấy." Lục Vân nghe xong trầm giọng nói: "Chúng ta chẳng phải vào đó du ngoạn đâu, tất nhiên là vô cùng khó khăn rồi. Vấn đề này là chúng ta biết có nguy hiểm rình rập cũng không thể quay đầu. Chỉ có một cách là phải tiến bước đến phía trước. Đối với những người ở lại trấn giữa chỗ này cũng vậy, phải đối phó với muôn ngàn đợt tấn công của bọn quỷ vật. Như vậy, Ở hay là đi cũng như nhau cả thôi, đều phải cố gắng hết sức mới có hy vọng sống còn. Vậy nhá, không nói nữa, từ giờ đến trước khi trời tối, để lo lưu lại ký hiệu trên người bọn họ, để khi cần thì có thể liên hệ được. Đẩy Vân Phong đi rồi, mục quang của Lục Vân chuyển sang phía Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Nhìn vẻ đẹp tuyệt thế của hai nàng, hắn bất giác thở dài trong lòng. Bởi vì ngay giây phút ấy, hắn đột nhiên nghĩ đến một ngày sẽ phải buông bỏ tất cả rồi thản nhiên rời khỏi nơi đây, rời khỏi dịch viện ư. Có lẽ đến lúc đó, hắn đã có một cuộc sống mới, quên hết những khủng tâm tráng trí của ngày hôm nay. Ngạo Tuyết thấy Lục Vân nhìn mình, bèn kéo Thương Nguyệt đến bên cạnh hắn, khẽ hỏi. Đang nghĩ cái gì đây? Sao lại ngẩn ra nhìn bọn ta như vậy? Có chuyện gì liên quan đến chúng ta sao? Lục Vân mỉm cười, ánh mắt lướt trên dung nhan tuyệt mỹ của hai nàng, từ người này đến người kia, giấu tiếng thở dài. Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, không biết ngày mai sẽ ra sao, ai còn ai mất, nên đây chỉ muốn nói với nhị vị sư tỷ một lời, mong rằng hai người được bình an thôi. Nghe hắn nói như vậy, ánh mắt của Ngạo Tuyết thoáng hiện nét vui mừng. Thương Nguyệt cũng vậy, gương mặt chợt hiện lên nụ cười. Nàng hơi cúi đầu, nói khẽ qua hơi thở. Chỉ thế thôi sao, không còn lời gì khác nữa ư? Giọng nói của Thương Nguyệt có vẻ tự nhiên, không để lộ ý tứ gì. Thế nhưng Ngạo Tuyết nghe qua lời ấy, trong lòng thầm chấn động. Nàng liếc nhìn Thương Nguyệt như đã hiểu ra điều gì. Nhưng rồi nàng cũng chỉ ngẩng cao đầu nhìn về chân trời xa, nặng rẽ nén sâu vào lòng một tiếng thở dài. Lục Vân nhìn Thương Nguyệt, gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn bình thản, đôi mắt trong vẻo sáng ngời, không có vẻ gì khác lạ. Nghĩ lại lời nàng vừa nói, có thật chỉ đơn giản như vậy không? Chắc là không rồi. Có những câu nói không thể thốt thành lời, mà mãi mãi chỉ giữ trong lòng mà thôi. Từ Dương Chân Nhân đứng gần, thấy Lục Vân đúng túng vội bước lại chuyển hướng câu chuyện. Các con đã chuẩn bị xong chưa? Thương Nguyệt, con phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe, kẻo đến lúc về, sư phụ con lại trách ta không chăm sóc cho con chủ đáo. Nói xong, ông bật cười kha kha. Thương Nguyệt nhìn qua sư phụ, thấy Ngọc Vô Song nói chuyện với Hứa Khiết. Nàng hiểu ra sư phụ chắc hẳn có điều gì cần dặn dò riêng, nên quay lại nói với Tử Dương Chân Nhân. Tạ ơn sư thúc đã quan tâm, tinh thần và thể chất của con hiện giờ rất tốt, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Tử Dương Chân Nhân lại cười nói, vậy đã tốt lắm, ta hỏi thăm mấy người kia một chút, cũng không còn sớm nữa, các con hãy chuẩn bị cho xong đi, tới khi lên đường rồi sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi nữa đâu. Vừa dứt lời, ông xoay người bước về hướng Tất Thiên đang đứng một mình nơi đó. Trời khi ấy đã về chiều, bầu trời các vùng phụ cận Phong Đô âm u khác hẳn với bên ngoài. Tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc giăng kín như báo trước một điều chẳng lành gì đó. Đêm tối chính là thời khắc của quỷ vật. Bốn phía âm phong thổi ra từng cơn, văng vẳng đâu đó có tiếng kêu gào của lệ quỷ kinh động hồn phách của con người, khiến môn hạ của tứ viện vừa mới đến đây đều cảm thấy lo lắng bồn chồn. Trường lướt vào quỷ phủ, Tử Dương Chân Nhân đã hoàn tất việc chuẩn bị. Nhóm người đã phân ra hai bên, lặng lẽ chờ Ngọc Huyền Chân Nhân phát hiệu lệnh. Nhìn khắp 11 người của hai nhóm, Huyền Ngọc Chân Nhân liền tiếng trước. Đây là lần đầu tiên chúng ta đến quỷ vực, hành trình nguy hiểm, lại thêm vô số quỷ vật chặn đường. Mong mọi người cùng đồng tâm hiệp lực để vượt qua cửa ải gian khó này, để nhiệm vụ được hoàn thành một cách thuận lợi. Nhân đây ta chúc tất cả thuận buồm xuôi gió, khai hoàn trở về. Mọi người lưu ý phong ấn, chỉ giải khai trong giấy tát, rồi đóng lại ngay lập tức. Vì vậy phải vượt qua phong ấn kịp lúc trong một khắc thời gian giải khai kia. Tất nhiên lúc đó, lũ quỷ vật sẽ xuất hiện rất đông. Nhưng chúng ta đã thiết lập trận pháp ngay nơi đây để cản trở, đẩy chúng thối lui. Trong chớp mắt đó, mọi người phải nắm lấy cơ hội để tiến nhanh vào quỷ vực. Còn về sau thế nào, hoàn toàn dựa vào bản lãnh của mỗi người mà thôi. Cố gắng lên, sự an toàn của nhân giới được giao phó cho các người đấy. Tử Dương Chân Nhân trầm giọng, xin yên tâm, chúng tôi nhất định toàn lực ứng phó, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Liệu Tinh Hồn nghe vậy tiếp lời, bất kể con đường phía trước nguy hiểm thế nào, chúng tôi cũng sẽ dũng mãnh thẳng tiến, nhất định lấy lại phong hồn phù. Ánh mắt của Huyền Ngọc Chân Nhân thoáng hiện nét lo âu, nhìn khắp mọi người nhẹ giọng nói, phía trước hung hiểm, mọi người hãy bảo trọng. Nói xong liền dẫn đầu tiến vào hang sâu dẫn đến quỷ phủ. Lục Vân đi phía sau Tử Dương Chân Nhân, Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt theo sát hắn, Hứa Khiết cùng Vân Phong đi sau chót. Đối diện Liễu Tinh Hồn dẫn theo Kiếm Vô Trần, Lãnh Gia Hảo, Tất Thiên, Đỗ Lực, bốn người cùng nhóm người của Lục Vân song song tiến bước.

lúc này dồn hết chú tâm vào cuộc chiến của Lục Vân. Khi nhìn thấy hình dạng thê thảm của quỷ tướng, ba người không thể nào hiểu nổi chuyện đang xảy ra trước mắt. Rõ ràng Lục Vân đang đứng yên, không hề tấn công, còn quỷ tướng lại gào thét thảm khốc đến như vậy. Nghi thì nghi, nhưng chẳng ai hỏi han câu nào, bởi đã mọi người đã quen với tính cách của Lục Vân. Nếu như cần, hắn nhất định sẽ bộc bạch, bằng không có cậy miệng hắn cũng chẳng moi được gì. Liếc qua Vân Phong đang ngồi tọa công, Lục Vân nói, mọi người nghĩ xem, chúng ta phải làm sao để cậy miệng quỷ tướng đầu cứng như đá này. Đệ đã dùng tinh thần lực để phong tỏa hồn phách của hắn, giờ thì hắn đã vô phương đào tẩu, nhưng nếu không tiếp tục thì hắn sẽ thừa cơ trốn thoát mất. Nếu Vân Phong tỉnh lại thì hay biết mấy, âm dừng pháp quyết của đệ ấy sẽ dễ dàng bao vây, khi cần thì tiêu diệt hắn luôn. Tên quỷ tướng này tu vi cực kỳ cao, nếu không phải kiếm của đệ may mắn chế ngự được thì chúng ta cũng phải vất vả một phen. Lục Vân suy nghĩ rồi mới thốt ra như vậy. Đích thực hắn có nhiều chuyện khó nói, có thể tương lai hắn sẽ đem mọi việc nói ra rõ ràng, nhưng giờ hẳn là còn quá sớm để mọi người được biết. Ngạo Tuyết nhẹ nhàng hỏi, nếu như tỷ dùng tử ảnh thần kiếm để ép hắn, hắn có chịu cùng sưng hay không? Lục Vân nghe nói thế lấy làm vui mừng, nhưng mặt vẫn trầm ngâm trả lời. Điều này chắc là đúng, trước oai lực của thần kiếm, quỷ tiên cũng còn khiếp sợ, huống gì là quỷ tướng. Sư tỷ cứ dùng thần kiếm phong tỏa hắn đi, rồi đệ sẽ gỡ bỏ cấm chế. Ngạo Tuyết lặng yên nhìn Lục Vân, từ dùng tuyệt đẹp nhẹ nở nụ cười như hoa anh đào. Nàng khẽ niệm chú, tự ảnh thần kiếm liền xuất hiện trên đầu, tỏa hào quang chói lòa, rồi dần dần tụ thành một cột sáng màu tím ngay phía trên của quỷ tướng. Quỷ tướng thấy thế thì sợ hãi cùng cực, gào thét kinh hoàng, toàn thân co rút lại. Lục Vân thu hồi ý niệm thần ba, lạnh lùng nói, nghe cho kỹ đây, chúng ta sẽ nhẹ tay chút đỉnh để cho người có thể trả lời, nhưng nếu có nửa lời dối trá thì đừng có trách. Nói rồi hắn quay sang Thương Nguyệt, Từ Dương Chân Nhân và Hứa Khiết đang ở cạnh Vân Phong, cuối cùng là Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết hiểu ý hỏi quỷ tướng, chúng ta chỉ cần hỏi ngươi vài câu thôi, nếu ngươi không trả lời thì sẽ tặng nặng tay gấp đôi đấy. Ngươi muốn nặng tay hay nhẹ tay, nhanh lên, ta không có nhiều thời gian đâu. Thấy áp lực giảm bớt một chút, quỷ tướng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào tự ảnh thần kiếm ở trên cao, mặt thoáng vẻ kỳ dị. Hắn quay đầu sang Ngạo Tuyết mở miệng nói, đừng có tưởng khống chế được ta là giỏi. Các người chỉ may mắn chút thôi, các người nhất định táng thay nơi quỷ vực này. Từ trước đến nay, chưa có một ai có thể sống sót để rời khỏi đây. Còn ta chính là nhị phẩm đại tướng quân của đệ tam quân đoàn trong quỷ vực, thống lĩnh 2000 quỷ binh. Còn quỷ vương thành, nó nằm bên bờ Hắc Hà, ngay hướng chính nam ấy. Mọi người nghe xong không kìm được vẻ kinh dị, quay lại nhìn nhau. Lục Vân cẩn thận xem xét, tự như phát hiện thêm được điều gì, lạnh lùng cất tiếng. Tỷ tỷ không cần nhiều lời, cứ việc thẳng tay, không cần biết thật giả là gì. Chúng ta cho hắn biết lễ độ rồi mới hỏi tiếp. Ngạo Tuyết gật đầu kẽ trừng mắt. Tự ảnh thần kiếm lóe lên, một quần sáng chói lòa hạ xuống gần quỷ tướng. Lần này hắn gào rú thảm khốc. Khi đèn toàn thân tiêu tán mất dạng, lộ ra bản thể. Lục Vân cất tiếng. Nghe ta hỏi đây này. Người nói người là nhị phẩm tướng quân của đệ tam quân đoàn. Vậy trên người của người có phải là nhất phẩm đại tướng quân? Có bao nhiêu nhất phẩm đại tướng quân, bao nhiêu nhị phẩm đại tướng quân, có bao nhiêu quân đoàn cả thảy? Đã có đệ tam quân đoàn, tức là phải có đệ nhị quân đoàn, đệ nhất quân đoàn. Không chừng trong quỷ vực còn có cả đại quân đoàn nữa chứ. Mọi việc được phân bổ ra sao? Quỷ tướng lăn qua lăn lại, hắn nhăn mặt lộ vẻ đau đớn, chắc chắn không còn hơi sức để trả lời mấy câu hỏi của Lục Vân. Ngạo Tuyết thu bớt hai phần lực đạo rồi nói, người đừng nghĩ đến chuyện tẩu thoát, bằng không đừng nghĩ là chúng ta không cho người cơ hội. Quỷ tướng thở hổn hển rùn rùn đáp, trong quỷ vực chỉ có qua ba quân đoàn lớn, chỉ huy tối cao của quân đoàn là quỷ soái, bên dưới còn có ba người là nhất phẩm đại tướng quân, dưới nữa là chín nhị phẩm đại tướng quân. Bình lực được phân bố ở Hắc Hà, Âm Thị Giang và Vô Hồn Giang. Ba nơi này là ba đỉnh của một tam giác, cũng là ba cửa để vào quỷ vực. Giờ ta đã trả lời rồi, các người còn không thả ta ra. Ngạo Tuyết quay sang hỏi Lục Vân cùng Thương Nguyệt. Ta nghi lời của hắn đáng tin, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn, cho nên cần hỏi thêm lần nữa. Thương Nguyệt đáp, chắc chắn hắn nói thật, nhưng chúng ta khó có thể tin được hoàn toàn, bởi lẽ chúng ta mới đến đây lần đầu. Nếu như hỏi hắn ba lần, hắn lại cho chúng ta ba đáp án, làm sao chúng ta biết được thật giả thế nào? Lục Vân quay sang hỏi Tử Dương Chân Nhân. Sư phụ, người thấy thế nào? Nếu không có vấn đề gì,